Hậu cung mưu sinh kế, chương 224, giải dược, góc truyện audio.com, sự thật chứng minh Trần Mạn Nhu đoán thực chính xác. Bởi vì, miệng Tĩnh Hòa sư thái kia giống như vỏ ngọc trai, làm sao cũng không cậy ra, cho dù là Hình bộ thượng thư đem các loại hình cụ giảng giải cho nàng một lần, thuận tiện biểu thị mấy thứ Tĩnh Hòa sư thái cắn chết cũng không nói người trong lòng nàng là ai. Hoàng thượng từ khi biết biện pháp cứu trị Thái hậu, sẽ không còn tâm tình ở trong này nghe thẩm án, sau khi đem mọi sự tình đều giao cho Hình bộ thượng thư, liền mang theo một đám ngự y cùng với hai thầy trò tiểu ni cô, còn có đám người Trần Mạn Nhu đại công chúa, lại thẳng đến Từ An cung. Ở Từ An cung, Trần Mạn Nhu xem như đại khai nhãn giới, Đường cô nương thật hung tàn không thể giải thích. Hoàng thượng phái Trần Mạn Nhu đi theo Đường Uyển Nhi tiến vào nội thất lấy máu trong lòng, sau khi bị Đường cô nương chọc giận kéo vạt áo trước ngực hai ba cái, mắt nháy cũng không nháy, nhất dao đâm vào lòng, thê thảm kêu một tiếng, tầm mắt chuyển đến cửa. Hoàng thượng cứu mạng a! Khóe miệng Trần Mạn Nhu co rút, vừa phân phó Lập Xuân đi lên lấy máu trong lòng, vừa phân phó Lập Thu nhanh cầm máu cho Đường Uyển Nhi. Hai mắt thuận tiện thường thường quét về phía cửa, Đường Uyển Nhi này thật đúng là không bớt lo, người kêu như vậy còn không phải làm cho người bên ngoài nghĩ đến ta sẽ công báo tư thù với ngươi, sau đó đâm ngươi một đao sao. Nhưng là thân, ngươi có thể nhìn trường hợp trước hay không? Tiểu ni cô, đại ni cô, lão ni cô đều ở đây, tuy rằng không phải mỗi người có thể vì ta mà làm chứng đi, nhưng ít ra có một hai người như vậy thực rõ ràng đã không phải đứng cùng một bên với ngươi a. Lập Xuân đem máu trong lòng góp nhặt được một bình nhỏ đưa cho sư phụ tiểu ni cô, sư phụ tiểu ni cô cầm cái chai đi ra ngoài, nói mấy vị dược liệu, sau đó công việc của các ngự y bắt đầu lu bù lên, lúc này hoàng thượng mới chậm gì gì vào nội thất. Thấy sắc mặt Đường Uyển Nhi tái nhợt bán nằm ở trên tháp, trước ngực tràn đầy máu tươi, mà Lập Thu đang bận rộn băng bó cho Đường Uyển Nhi cũng không nói gì, chỉ quay đầu kéo tay Trần Mạn Nhu. Nhu Nhi có bị dọa? Trần Mạn Nhu lắc đầu cười nói. Từ nhỏ thiếp thân ở Thực Định phủ lớn lên cũng từng gặp gỡ qua chuyện khiết đan xâm nhập, chút việc nhỏ ấy, làm sao có thể dọa được thiếp thân. Chính là, Đường Chiêu Dung bên này, người không cần xen vào, trẫm đã phân phó Hình bộ thượng thư cho bọn hắn thời gian 3 ngày, để cho bọn họ đem hung thủ cuối cùng trong án kiện lần này bắt ra, đến lúc đó ai là tội nhân còn nói không chừng đâu. Ánh mắt lại một lần nữa hoàng thượng lãnh liệt từ trên người Đường Uyển Nhi đảo qua, thực không lưu tình lôi kéo Trần Mạn Nhu xoay người ra cửa phòng. Đường Uyển Nhi nhắm mắt nằm trên tháp, môi run run hai cái, một chuỗi lệ châu từ khóe mắt rơi xuống. Lập Thu ném vải bông trong tay, đứng dậy nói. Chiêu Dung nương nương, nô tỳ đã băng bó cho ngài rất tốt, nhưng là chỗ ngài bị thương tương đối nghiêm trọng, tốt nhất là 3 ngày đầu không cần tùy ý hoạt động, chờ vết thương tốt một chút lại đổi phương thuốc. Nô tỳ cho ngự y đến đây nhìn ngài một cái. Đường Uyển Nhi trợn mắt giận chừng mắt nhìn Lập Thu một cái, Lập Thu thấy nàng không nói lời nào, chỉ hành lễ, xoay người xuất môn kêu ngự y. Tầm mắt Đường Uyển Nhi chuyển tới trên người một cung nữ đứng ở góc tường, giọng điệu rất là đạm mạc. Bản cung còn chưa có thất thế đâu, người đã nghĩ tìm chủ tử khác. Cung nữ, góc truyện audio.com, cai vội vàng lắc đầu tiến lên đỡ Đường Uyển Nhi, làm cho nàng nằm thoải mái một ít. Tiểu thư, nô tỳ làm sao có thể tìm chủ tử khác đâu. Nô tỳ hầu hạ ngài từ khi còn ở trong phủ, chính là vừa rồi hoàng hậu nương nương mọi người vây ở trong này, nô tỳ cũng không tiện tiến lên. Nương nương, người xem, miệng vết thương của ngài là người của hoàng hậu nương nương băng bó, ngài có muốn lợi dụng cơ hội lần này một chút? Nhãn tình Đường Uyển Nhi sáng lên, cân nhắc trong chốc lát nhíu mày lắc đầu. Hoàng hậu không ngốc như vậy, lần này cũng chưa lưu lại cơ hội lợi dụng cho bản cung. Từ thoa thuốc bột đến băng bó miệng vết thương, đều là cung nữ kia tự tay làm, chúng ta muốn động tay động chân, tất nhiên sẽ đem này băng bó cởi bỏ, nhưng là ngươi có biết nàng băng bó như thế nào sao? Đừng nhìn thì chỉ là một cái băng bó vô cùng đơn giản, nhưng là ở phía trên Lập Xuân làm đa dạng không ít, vòng trước vòng sau thắt chặt, Đường Uyển Nhi không nhìn kỹ cung nữ kia đứng ở trong góc cũng không thấy đầy đủ hết, cho nên lúc này hai người không nói gì. Huống hồ, Đường Uyển Nhi nghĩ rõ ràng hơn, cho dù nàng muốn lợi dụng cơ hội lần này, ước chừng hoàng thượng cũng là sẽ không tin tưởng. Lúc trước hoàng thượng là cùng hoàng hậu cùng nhau rời đi, hoàng thượng chính là căn cứ chính xác hữu lực nhất của hoàng hậu. Mà cho dù Đường Uyển Nhi may mắn lợi dụng tốt này cơ hội, ước chừng cũng chỉ là làm cho Trần Mạn Nhu tổn thất một cung nữ. Nhưng là hiện tại cung nữ kia đã đi ra ngoài, cho dù nàng đắc thủ, ước chừng sau khi giết chết cung nữ kia, cung nữ này của nàng cũng không bảo đảm, bởi vì lúc này chỉ có hai người các nàng ở trong phòng. Đường Chiêu Dung nương nương, vi thần tới thỉnh mạch cho ngài. Ngay tại thời điểm Đường Uyển Nhi trái lo phải nghĩ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm, Đường Uyển Nhi buồn bực, cái này tốt lắm, muốn lợi dụng cũng không thể lợi dụng. Tiểu cung nữ kia nhìn thần sắc Đường Uyển Nhi thối lui 2 bước đi ra bên ngoài kêu ngự y tiến vào. mà trong tầm cung Thái Hậu, Hoàng thượng cùng Trần Mạn Nhu sóng vai đứng ở đầu giường, đợi ước chừng thời gian một nén nhang, Ni cô kia mới cầm một cái bình sứ nhỏ lại đây, một đám ngự y đi theo phía sau, Ni cô kia đem bình sứ đưa tới trước mặt Hoàng thượng. Đây là thuốc, đợi lát nữa nấu thuốc xong, Hoàng thượng ngài cho Thái Hậu uống thuốc này trước. Hoàng thượng mở nắp bình, lập tức có một cỗ hương vị thực cổ quái vọt ra, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn Ni cô kia. Trong này là cái gì vậy? Ngự y đã kiểm tra qua sao? Thứ này, đối với thân thể có tai hại không? Ni cô kia thấy qua Hoàng thượng đối với Hoàng hậu sủng ái cũng không dám qua loa, lúc này cung kính đáp. Trong này bỏ thêm một loại thuốc bột bần Ni chỉ biết là một loại cỏ đặc biệt ở Miêu Cương chế thành bột phấn tên là cách thảo, đối với thân thể cũng vô hại, các vị ngự y cũng đã kiểm tra qua. Còn cho một con chó nhỏ uống, thấy con chó nhỏ kia không có việc gì, Ni cô kia mới đưa thuốc bột vào. Chuẩn xác mà nói, cái chai kia chính là máu trong lòng của Đường Uyển Nhi, hơn nữa cái gọi là bột phấn cách thảo, sau đó làm ra cái gì đó giống như thuốc mỡ. Trần Mạn Nhu quay đầu nhìn Hoàng thượng hơi có chút chần chờ. Vạn nhất thứ này có cổ quái cũng không phải là đương trường phát tác mà là dăm ba bữa mới có thể phát tác hoặc là qua 10 ngày mới có thể phát tác đó chẳng phải là sẽ hại mẫu hậu mình. Nhưng là, gocchuyenaudio.com. Nếu không tin Ni cô này, mẫu hậu đã hôn mê 5 ngày, trong vòng 10 ngày, nếu vẫn chưa tỉnh lại, ngày sau có thể thật sự không tỉnh lại. Hơn nữa, theo như lời Ni cô kia, thời gian tỉnh lại càng trễ, di chứng lại càng lớn, mẫu hậu vốn đã lớn tuổi, nếu thêm di chứng. Nếu Hoàng thượng không tin thuốc của Bần Ni, có thể tìm người thí nghiệm một phen, túy ngàn năm kia, Bần Ni còn có thể phối trí ra một ít. Chính là nếu Hoàng thượng tìm người thí nghiệm, cần phải là tìm người trong nhà có cháu gái ruột. Ni cô kia nhìn ra Hoàng thượng chần chờ, lập tức đề nghị nói. Mí mắt Trần Mạn Nhu nhảy nhảy, nghiêng đầu nhìn Hoàng thượng, quả nhiên thần sắc Hoàng thượng có chút động. Loại chuyện này, Trần Mạn Nhu tự nhiên là không tiện nhúng tay, cho dù nàng có cháu gái ruột cũng tuyệt đối sẽ không đi làm vật thí nghiệm. Cháu gái của nàng, vừa mới tròn một tuổi, phấn phấn nộn nộn, phỏng chừng một đao đi xuống liền mất mạng, còn nói cái gì máu trong lòng. Cho dù còn mạng, ngày sau cũng là bệnh ốm yếu nhược, nàng cũng không muốn Lâm muội muội. Tiên tử giống Lâm muội muội chỉ có thể xem từ xa. Nàng là phàm phu tục tử, phải quan tâm tiền đồ hôn nhân ngày sau của cháu gái. Hoàng thượng, vi thần nguyện ý thử một lần. Đương nhiên, Trần Mạn Nhu không muốn làm vật thí nghiệm, vẫn có rất nhiều dũng cảm tiến tới thành công, chắc chắn có tiền đồ tốt chờ ở phía trước. Cho dù thất bại, khụ, xác suất này hẳn là tương đối nhỏ. Hoàng thượng lắc đầu, người là một đại nam nhân, thử cũng không thể thuyết minh cái gì. Trong lòng Trần Mạn Nhu bỗng nhiên toát ra một chủ ý, nghiêng đầu nhìn Ni cô kia. Túy ngàn năm của ngươi, sẽ chỉ làm cho người ngủ say, sẽ không sinh ra tác dụng phụ gì với thân thể đi. Ni cô kia vội vàng gật đầu, Trần Mạn Nhu lại quay đầu nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng, nếu thiếp nhớ không lầm, trong nhà Đường Chiêu Dung có một cháu gái. Tuy rằng là thứ xuất nhưng coi như là ruột, dù sao, có Từ An Thái Hậu ở đây, Hoàng thượng khẳng định sẽ không muốn tánh mạng Đường Uyển Nhi, nhiều lắm là nhốt tại lãnh cung. Nếu không chết được vậy làm chút cống hiến cho Thái Hậu cũng là nên làm. Huống hồ, Đường Uyển Nhi còn là đầu sỏ gây nên đâu. Về phần tiểu cô nương kia khẳng định là đón vào cung nuôi một đoạn thời gian, tuổi trẻ thân thể tương đối dễ dưỡng trở về. Hơn nữa tương lai chỉ hôn cho nàng một cửa gia thế dòng dõi không sai biệt lắm, cũng có thể xem như bồi thường. Dù sao, lấy năng lực Đường gia hiện tại, tương lai hôn sự của tiểu cô nương kia không nhất định sẽ ở chỗ nào đâu. Sau khi Thái Hậu tỉnh lại ước chừng là không còn tinh lực chiếu cố Đường gia, Đường Uyển Nhi lại bị biếm lãnh cung, Đường gia cũng không có thế lực gì, tiểu cô nương có thể dựa vào cũng không có mấy chỗ. Kỳ thật nghĩ nhiều như vậy, đều là Trần Mạn Nhu ở tự mình an ủi mình. Nàng luyến tiếc dùng cháu gái nhà mình đến làm thí nghiệm, lại không thể không ra chủ ý cho Hoàng thượng thuận tiện cho Đường Uyển Nhi thêm một ngạt thực có chút thực xin lỗi tiểu cô nương vô tội kia. Nhưng là cho dù không có tiểu cô nương này, cũng có người khác. Cùng người khác so sánh tiểu cô nương này cũng sẽ không là vô tội như vậy. Nếu có thể nương chuyện này, làm cho Đường gia cùng Đường Uyển Nhi ly tâm, ngày sau có thể thực kiên định, không hề mơ tưởng hảo huyền, cũng không phải một chuyện xấu. Trần Mạn Nhu nơi này làm an ủi tâm lý, bên kia Hoàng thượng cũng đã ra quyết định. Suy, gocchuyenaudio.com, nghĩ của hắn cùng Trần Mạn Nhu có một nửa là không khác nhau, có Thái Hậu ở đây, Đường Uyển Nhi tuyệt đối không chết được, nếu không chết được vậy làm một chút chuyện tốt vì Thái Hậu đi. Kêu Lưu Thành đến đây, Hoàng thượng tự mình đi theo Ni cô kia vào nội thất cái gì cũng không nói, nhìn thấy Đường Uyển Nhi chính là ra dấu một chút. Sau đó, Ni cô kia liền bưng lên một ly trà. Đường Uyển Nhi nhăn mặt nhíu mày, nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng không quan tâm nàng, tuy rằng Đường Uyển Nhi cảm thấy không khí rất cổ quái, nhưng cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được ở trước mặt hoàng thượng, ly trà kia bị động tay động chân. Cho nên, Đường Uyển Nhi một chút lòng nghi ngờ cũng không có, tiếp nhận kia ly trà liền uống hai ngụm. Chuyện kế tiếp càng thuận lợi hơn, Đường Uyển Nhi thuận lợi hôn mê, một đám ngự y lần lượt từng người đến đây bắt mạch, thất chỉ bắt thiệt thương lượng thảo luận, cuối cùng xác định tình trạng Đường Uyển Nhi cùng tình trạng Thái hậu nương nương lúc trước giống nhau như đúc. Hoàng thượng sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng không có để cho Đường Uyển Nhi tỉnh lại ngay hôm đó, mà là kéo dài một ngày. Đến ngày hôm sau, mới đem cháu gái Đường Uyển Nhi đón vào cung, thuận lợi lấy được máu trong lòng, sau đó phối trí thành giải dược. Đương nhiên, giải dược này, phải so sánh cùng phần giải dược lúc trước của Thái hậu một chút. Thật sự là không có vấn đề gì, sau khi Đường Uyển Nhi tỉnh lại, Hoàng thượng mới đưa phần giải dược Thái hậu đút cho Thái hậu uống. Đợi nửa canh giờ cuối cùng Thái hậu cũng có phản ứng, mí mắt run rẩy, hơi hơi mở mắt. Cách chương.